Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461, Vương quốc cùng đế quốc. Canh, 1, 5.000 chữ cầu phiếu, phản hồi trang sách chảo căn bảo đi ra phòng nhỏ, hướng phía xâm lâm đi tới. Nếu như muốn gây ra nội dung cốt truyện, vậy khẳng định trước muốn đi bốn phía thăm dò một chút. Thợ săn đã ly khai nơi này. Nơi này tựa hồ cũng không phải là nhà của hắn. Chỉ là hắn tạm thời cứ điểm nhất. Thân là một cái đã từng thân phận hiển quý truyền kỳ NPC. Có như vậy thiết lập cũng là rất bình thường. Đồng thời trả lại để cho người chơi cảm thấy rất có thay vào cảm giác. Nhưng cùng với lúc trước thăm dò đồng dạng, hắn đi dạo một vòng, cũng không có thấy bất kỳ còn sống đồ vật, liền động vật đều không có. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì phi long tại phụ cận xây dựng xào huyệt nguyên nhân. Đi dạo một vòng chảo căn bảo, tuyệt vọng phát hiện, hắn muốn gây ra nội dung cốt truyện ý định hoàn toàn rơi vào khoảng không. Xem ra duy nhất bắt tay vào làm, chỉ có cái kia thợ săn. Chảo căn bảo đi một vòng, hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào. Cuối cùng hắn theo đường cũ phản hồi ban đầu cứ điểm. Mà hắn lúc trở về, lại thấy được thợ săn đã mang theo hắn hai cái xâm lâm sói đứng ở cứ điểm môn khẩu. Đang chờ hắn, ta nhớ được ta dường như đã nói với ngươi, không có cái gì tình huống đặc biệt lời không nên chạy loạn. Nơi này cũng không phải là cái gì an toàn sân chơi. Cái kia thợ săn vô cùng nghiêm túc đối với chảo căn bảo nói, tùy ta cứu ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải vì ngươi phụ trách đến cùng. Ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi cùng phi long giữa đến cùng phát sinh ra sự tình gì. Cho nên mới cứu ngươi hỏi một câu mà thôi, ngươi cũng không nên có cái gì quá lớn hiểu lầm. Cùng với chảo căn bảo trong tưởng tượng đồng dạng, có được bị truy nã thân phận thợ săn, tựa như sở hữu ẩn sĩ cao thủ đồng dạng băng lãnh lạnh. Hơn nữa lời thoại nghe vào lạnh như vậy khốc vô tình. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là đơn độc ở thời gian rất lâu, cho nên tính cách biến thành quái một ít. Không có ý tứ, ta chỉ là bốn phía đi một chút. Trung quy một mực nằm ở trên giường đối với thương thế của ta cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Ta là nghĩ như vậy. Chảo căn bảo vội vàng giải thích nói. Cái kia thợ săn đã nghe được chảo căn bảo giải thích. Cũng không có nhiều lời cái gì. Cũng không có đối với trương cây bảo biểu hiện ra cái gì địch ý. Hắn mang theo chảo căn bảo quay trở về phòng nhỏ. Sau đó lấy ra thịt khô. Điều kiện tương đối đơn sơ, khả năng không có cách nào duy trì ngươi làm cái gì tiệc lớn tới ăn. Ăn trước điểm thịt khô a, quay đầu lại ta sẽ tìm một chút thích hợp đồ ăn vì ngươi bổ sung điểm năng lượng cùng dinh dưỡng. Cái kia thợ săn nói qua, từ thịt khô thượng kéo xuống một khối ném cho sau lưng xâm lâm sói. Hai cái xâm lâm sói rất có trật tự. Một cái một nửa ăn hết thợ săn ném tới thịt khô. Cái kia, thuận tiện hỏi một chút ngài kêu tên là gì sao? Trung quy ngài cứu được tánh mạng của ta. Nếu như ngay cả ân nhân cứu mạng danh tự cũng không hỏi. Thật sự là rất không phải lễ phép. Chảo căn bảo từ thợ săn trên tay nhận lấy thịt khô. Sau đó bắt đầu ăn. Hắn kỳ thật cũng không có cảm giác đói bụng. Ngươi không cần biết tên của ta, bởi vì ngươi khôi phục, sử dụng rời đi nơi này, hai chúng ta giữa cũng sẽ không có cái gì đại cùng xuất hiện. Cái kia thợ săn đối với chảo căn bảo, nói, hắn nhìn chảo căn bảo do dự một chút, hay là hỏi nói, kỳ thật trước muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã hảo sao? Tuy ta xem ngươi vết thương trên người thật nhiều, còn có mấy chỗ gãy xương. Thế nhưng ngươi lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Bởi vì cảm giác đau đớn cảm giác đóng nguyên. Nhân, cho nên chảo căn bảo cũng không hề cảm thấy đau. Mà ở chảo căn bảo như vậy người chơi. Còn có nhận thức bọn họ NPC. xem ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng thợ săn lại là lần đầu tiên nhìn thấy đến từ thế giới khác người chơi. Nhìn xem hắn rõ ràng toàn thân miệng vết thương, lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Này hoàn toàn vượt ra khỏi thợ săn nhận thức phạm vi. Nguyên bản thợ săn còn tưởng rằng Chảo Căn Bảo là cố ý ngụy trang miệng vết thương. Thế nhưng nghĩ nghĩ nếu như ngụy trang, vậy hắn hẳn là biểu hiện ra cùng miệng vết thương tương ứng đau đớn mới đúng. Nếu quả thật chính là ngụy trang, cái này dạng biểu diễn cũng quá vụng về một chút. Chảo Căn Bảo nhìn nhìn thân thể của mình, hắn trong đó một cái cánh tay gãy xương, xương sườn dường như cũng có mấy cái địa phương gãy xương. Mà những cái này đều là thợ săn nói cho hắn biết. Bản thân hắn cũng không có thiết thực cảm giác, ngoại trừ những cái này ra, sâu sắc nho nhỏ miệng vết thương tùy ý đều là, phần lớn đều là ngoại thương các loại, từ cao như vậy trên vách đá rớt xuống, là chịu như vậy tổn thương, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Từ thức tỉnh, hắn liền hoàn toàn quên thay vào cảm giác sự tình, tại trước mặt thợ săn không có biểu hiện ra cái gì đau xót. Mà này theo thợ săn hiển nhiên là không hợp với lẽ thường sự tình. Chảo Căn Bảo vốn là muốn giải thích một chút, thế nhưng trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó lộ ra thâm trầm biểu tình. Ta bị nguyền rủa, ta thậm chí không có cách nào có bất kỳ cảm giác gì. Liền giống như cái xác không hồn. Chảo Căn Bảo sắc mặt thâm trầm nói như vậy. Thợ săn nhíu mày, nhìn xem Chảo Căn Bảo, hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng bộ dáng của hắn. Thế nhưng Chảo Căn Bảo không có nhìn thợ săn biểu tình, mà là tiếp tục nói, ta biết trên nghe này đi có phần không thể tưởng tượng. Thế nhưng ta có thể chứng minh cho ngươi xem, Chảo Căn Bảo nói qua, vươn mình đã đoạn tuyệt xương cốt tay, tay kia bắt lấy bàn tay của mình. Sau đó đưa cánh tay hướng phía không thể nào góc độ uốn lượn tới. Bởi vì xương cốt đã đoạn tuyệt nguyên nhân, cho nên hắn làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại. Thậm chí có thể từ làn da nhìn lên đến đứt gãy xương cốt lồi ra tới bộ dáng. Bởi vì động tác như vậy dẫn đến thợ săn lúc trước vì hắn khẩn cấp cố định trang bị, hoàn toàn đã không còn tác dụng. Mà Chảo Căn Bảo tại làm lấy đây hết thảy thời điểm, trên mặt không biểu tình, liền một giọt mồ hôi đều không có chảy xuống lại tới. Ngươi xem liền giống như vậy, bất luận chịu lại lần nữa tổn thương, coi như là cầm ta bụng xé ra, ta đều không có có chút cảm giác đau đớn nào. Không chỉ là cảm giác đau đớn, kia cảm giác của hắn ta đều không có. Chảo Căn Bảo sắc mặt nặng nề nói, chính như ngươi đã chứng kiến như vậy, ta đã bị nguyền rủa. Là ai đối với ngươi làm dạng như vậy sự tình? Loại trình độ này chớ chú, ta cảm thấy có chỉ có thần minh tài năng làm được a. Liền ma đạo sư đều không có khả năng hiểu rõ. Cái gì thần minh a, ma đạo sư a, những cái này hiển nhiên đều là trong trò chơi thiết lập. Thế nhưng ở trên quan phương trang web, đối với những thứ này thiết lập căn bản không có bất kỳ nói rõ. Cho nên Chảo Căn Bảo chỉ có thể hoàn toàn dựa theo suy đoán của hắn. Còn có dĩ vãng nhìn mạng lưới sở học đến một ít cơ bản thiết lập. Nghe vào là cái dạng này, nhưng nếu như là người nam nhân kia, quả thật có khả năng làm được loại trình độ này. Chảo Căn Bảo trầm thống nói, thần quốc gia kẻ thống trị khoai tây hai thế. Cái kia đáng giận ra hỏa đối với ta hạ chớ chú. Đang nghe được Chảo Căn Bảo lời, trước mắt sắc mặt của thợ săn thoáng cái thay đổi lên. Chảo Căn Bảo nội tâm âm thầm cao hứng. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Nếu như thợ săn là bị khoai tây hai thế cho truy nã, như vậy hắn nhất định cùng khoai tây hai thế có cái gì ăn tết cùng xung đột. Nhưng hắn không phải là người đàn ông. Thợ săn nói, a, Chảo Căn Bảo hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tim đập của hắn thoáng cái gia tốc, trên trán thậm chí cũng bắt đầu toát ra đổ mồ hôi. Vô luận dạng nào tình huống hắn đều tưởng tượng qua, thế nhưng tuyệt đối không có tưởng tượng qua. Gọi là khoai tây người lại không phải là nam nhân. Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, người bình thường dường như cũng không có gọi là khoai tây. Đã xong, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chảo căn bảo nội tâm sợ một đám. Vậy bộ dáng người nhu nhược căn bản không xứng với nam nhân. Hắn chỉ sợ ở trong sau lưng mang một ít động tác. Bất quá ngay tại chảo căn bảo hoảng hốt không? Thôi thời điểm, thợ săn lại ở trên biên nói như vậy. Chảo căn bảo âm thầm hô thở ra một hơi, mà thợ săn đã lộ ra vẻ mặt hồi ức. Đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, hắn rất nhanh nói đến, tên gọi là của ta, phế vật một đám phế vật, đều đã nhiều năm như vậy chả lại không có tìm được đào tẩu cà chua à. Một cái thân hình cao lớn nam nhân đứng ở vương tọa giữa. Hắn đưa tay bên cạnh thủy tinh tác phẩm nghệ thuật, còn có chứa rượu nho bình đánh trên mặt đất, rượu nho rơi lả tả trên đất. Vương tọa giữa tràn ngập bồ đào rượu ngon mùi thơm. Thế nhưng những cái kia quỳ ở trên biên tôi tờ nhóm cũng tại lạnh run. Không ai chạy lên phía trước thu thập những cái kia tán rơi trên mặt đất vật. Cái kia đang tại đại phát lôi đình nam nhân đeo một cái màu vàng kim vương miện. Người mặc đẹp đẽ quý giá, trầm trọng áo choàng. Một cái kỵ sĩ quỳ một gối xuống tại trước mặt người nam nhân này. Rất hiển nhiên kỵ sĩ chính là cái này nam nhân nổi giận đối tượng. Thổ đậu bệ hạ, chúng ta đã cơ bản tập trung vào cà chua vị trí. Chúng ta có thể rất xác định hắn ngay tại vương quốc lãnh địa cùng tiểu yêu tinh lãnh địa chỗ giao. Giới phạm vi giữa, xin ngài lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta rất nhanh sử dụng tìm đến hắn ẩn thân địa điểm. Đồng thời đưa hắn bắt được trước mặt của ngài. Cái kia kỵ sĩ quỳ một chân xuống đất. Đối với trước mắt quốc vương nói, ta đã nghe ngươi nói như vậy nhiều lần. Thế nhưng chưa từng có nhìn thấy qua cái kia tội đáng chết vạn lần nam nhân. Bị các ngươi đưa đến trước mặt của ta, ta liền lại cho các ngươi một chút thời gian. Nếu như trả lại bắt không được lời của hắn, ngươi trở về ở nông thôn chăn heo a. Người nam nhân kia lớn tiếng nói, sau đó phất phất tay để cho cái kia kỵ sĩ lui xuống. Cái kia kỵ sĩ đối với trước mắt quốc vương hành lễ. Sau đó đứng lên, hướng phía vương tọa ở giữa bên ngoài đi ra ngoài. Ngay tại kỵ sĩ đi ra cửa phòng thời điểm, từ vương tọa ở giữa bên ngoài vào một cái mang theo áo choàng, cầm lấy rễ cây đồng dạng quyền trượng nam nhân. Người nam nhân kia không có để ý bên cạnh đi qua kỵ sĩ, mà là trực tiếp hướng phía trước mặt quốc vương đi tới. Hắn dùng trống rỗng tiếng nói, ta tôn kính thổ đậu bệ hạ, ta nguyện hướng ngài dâng lên tối chân thành kính ý, nguyện ngài khống chế, giống như tinh thần vĩnh hằng, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta hy vọng ngươi mang về tin tức có thể cùng ngươi nói đồng dạng êm tai. Khoai tây hai đời đời hít sâu một hơi, tựa hồ muốn lắng lại chính mình vừa rồi lửa giận. Chúng ta bắt được kia đào tẩu phi long. Nàng sở sinh hạ trên người thú con có chúng ta lưu lại ký hiệu. Mà ở trên người bọn họ thí nghiệm vô cùng thành công. Người đã của chúng ta có thể khống chế những vừa mới đó sinh ra phi long thú con. Cái kia ma đạo, sư đối với quốc vương nói. Quốc vương nghe được tin tức này bước nhanh đi xuống. Sau đó bắt lấy ma đạo sư bờ vai. Đối với ma đạo sư hỏi, là ý nói của ngươi, chúng ta đã thành công tuần phục những phi long đó sao? Rất nhanh đều có thể xây dựng của chính ta phi long đại quân sao? Khoai tây hai thế lộ ra vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Hắn nhìn lên trời trần nhà, sau đó thở dài một hơi, khóe mắt lộ ra ẩm ướt nước mắt, cảm khái nói, ta rốt cục tới chờ đến ngày hôm nay. Ta nhất định phải báo thù. Đế quốc hoàng đế, ta muốn bắt lấy hắn. Còn có hắn hoàng hậu, hắn tất cả nữ nhân. Ta muốn để cho nữ nhân của hắn cả ngày lẫn đêm ở trong quân doanh vì binh lính của ta giặt quần áo. Khoai tây hai thế nói như vậy xong, bên cạnh tôi tớ đều sợ hãi run rẩy lên. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng trên thế giới này vẫn còn có như thế người tà ác. Nếu như đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu thật sự bị bắt, kết quả của bọn hắn quả thật vô pháp tưởng tượng, quá đáng sợ, cả ngày lẫn đêm giặt quần áo. Đương nhiên, bệ hạ của ta, ngài nhất định sẽ đã được toại nguyện. Cái kia ăn mặc áo choàng nam nhân nói, thế nhưng chúng ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Khoai tây hai thế lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn buông lỏng ra trước mắt ma đạo sĩ, tụt hậu hai bước, một cái trong đó có thể bị thuần hóa phi long thú con, bị một cái võ trang đầy đủ nam nhân cho mang đi. Tuy căn cứ ma pháp sư của chúng ta, người nam nhân kia là theo phi long thú con một chỗ rớt xuống vách núi phía dưới. Thế nhưng chúng ta không có cách nào xác định hắn có hay không đã tử vong. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta thuần hóa phi long bí mật bị đế quốc biết được. Ta đề nghị, chúng ta tốt nhất có thể đi kiểm tra một chút cái kia vách núi phía dưới. Bảo đảm người nam nhân kia chân chính chết đi, còn có chính là mang về phi long của chúng ta thú con vật thí nghiệm. Cái kia mà đạo sư nói xong, khoai tây hai thế cau mày nói, vậy các ngươi vẫn còn ở đều cái gì? Nhanh lên đi bắt ở hắn, sau đó tiêu diệt hắn nha. Bệ hạ của ta, nơi này có một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng, người nam nhân kia nói đến, vậy trong đã không phải là vương quốc lãnh địa, mà là tiểu yêu tinh đám người lãnh địa. Ngươi nói là, cái kia trộm đi ta phi long thú con ra hỏa, xông vào tiểu yêu tinh trong lãnh địa. Khoai tây hai thế hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn âm trầm đáng sợ. Xuất động các người cường lực nhất sử ma binh sĩ, ma đạo sư, thuần hóa phi long nhiệm vụ là vương quốc bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết. Bất luận có bất kỳ hậu quả, chúng ta đều muốn bảo đảm tuyệt đối không sai, coi như là xâm nhập tiểu yêu tinh lãnh địa cũng sẽ không tiếc. Ta biết, bệ hạ, cái kia ma đạo sư sau khi nói xong, lui về phía sau lấy đi ra vương tọa giữa. Chỉ để lại khoai tây hai thế cùng những cái kia lạnh run bọn người hầu vẫn còn ở vương tọa bên. Trong giữa, khoai tây hai thế nhìn phía cửa sổ bên ngoài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Quả đấm của hắn từ từ nắm chặt, rốt cục tới chờ đến giờ khắc này. Vô luận là ai, cũng không thể ngăn trở ta. Không được, ta đặc biệt sắp chết cười. Các người biết chào căn bảo kỳ ngộ cái kia NPC kêu cái gì sao? Lại kêu cà chua, cái trò chơi này cái gì tật xấu? Vì cái gì NPC danh tự đều kỳ quái như thế? Âu ăn mau tại Victoria tự do đô thị, vì lão hạ đêm hôm đó, công hội bên trong cứ điểm, đối với bên cạnh các người chơi nói, càng là kêu loại này danh tự càng có con người rắn giỏi phong cách. Ngươi xem quả anh đào đội trưởng, chính là cái kia dã thú nhân, nhiều con người rắn giỏi. Ngươi đây ý là nói Psylocke là một mẹ pháo sao? Psylocke, ta cảm thấy được gọi là chữ liền thật là dễ nghe. Còn có nữ vương của chúng ta, Lilo, kia phản lại không phải là lõa ly sao? Nói lên phản lại, Michelangelo phản lại không phải là hủy diệt thế giới đại ác ma. Rocky Lang Kai Mi sao? Còn có Winterfell, chợt hiện kim chấn các loại. Cái trò chơi này chế tác tổ hoàn toàn không sợ người khác không cáo hắn sao chép danh tự a. Hắn sợ cái lông gà, liền đổi mới đều là góp vốn. Người không thấy thông cáo diễn đàn phía trên thiệt nhiều đổi mới thiếp mời trong đều lưu lại không? Để cho người chơi chính mình đi ghi tân đổi mới nội dung. Thiệt nhiều càng đồ vật mới, hắn ở trên diễn đàn căn bản cũng không ghi. Ta cảm thấy có thể là bởi vì trang báo nguyên nhân a. Chung quy cái trò chơi này nội dung quá nhiều quá lớn. Rất nhiều đồ vật không có cách nào ghi vào đi. Thật giống như ta lúc trước nghe nói có người ở mạo hiểm giả công hội nhận được một cái hộ vệ cửa. Hiệu cắt tóc hội nghị nhiệm vụ. Về sau nhiệm vụ kia trả lại giải tỏa kiểu tóc hệ thống. tất cả tham gia người chơi đều đi miễn phí nóng một cái păng tạo hình đầu chọc. Ta xem hình ảnh đều lão soái. Cái đồ vật này tại đổi mới hệ thống bên trong cũng không ghi à? Cái gì păng tạo hình đầu chọc? Kia rốt cuộc là cái quái gì tạo hình a? Chính là đầu chọc, cầm ra đầu của ngươi tóm, uốn thành păng kiểu tóc tạo hình a. Ngươi chưa có xem diễn đàn sao? Thiếp mời thượng cũng rất nhiều a. Hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi thiệt nhiều đều đi bị phỏng loại này kiểu tóc. Đã gần giống, gần thành, gần bằng vì một loại mốt thời thượng. Thật sự châu bò, thật hâm mộ a, ta cũng muốn loại này kiểu tóc. Địa hạ thành sinh vật nhân vật đều quá xấu ép, còn là Victoria tương đối đẹp hình. Ngươi hiểu cái gì? Online game bên trong xấu vừa rồi có cá tính chính là soái. Có mạnh hay không là một cái phiên bản vấn đề. Có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Ta ngược lại cảm thấy một cái địa tinh băng đầu so với con người của ta loại tạo hình muốn trông tốt nhiều. Những các người chơi đó đang điên cuồng trò chuyện. Mà ở Victoria bên ngoài, Lancelot đang tại tòa thành bên ngoài, chuẩn bị hướng Victoria nữ vương báo cáo. 3 ngày trước mới thu được có quan hệ với Chảo Căn Bảo gặp được Phi Long, sau đó bị Phi Long bắt đi tin tức. Thế nhưng đương Lancelot khoái mã chạy về Victoria thời điểm, hắn phát hiện tin tức này đã tại Victoria truyền bá ra tới. Gần như tại trên đường cái mỗi người cũng biết, nhưng hắn còn là đi đến tòa thành bên ngoài gõ cửa. Tìm nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân không tại tòa thành, nàng vài ngày trước liền rời đi đi địa hạ thành đi. Mở cửa là Thương Chuột, lão nhị, hắn bên cạnh còn đứng lấy bụng đói kêu vang Thương Chuột phì trạch. Về phần nói là cái gì, Lancelot biết hắn là bụng đói kêu vang bộ dáng, bởi vì phì trạch đang nhìn bên cạnh đầu gỗ hai mắt phát sáng. Cái gì, đi địa hạ thành? Lancelot nghe được Thương Chuột lão nhị lời thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất cảm giác mình dường như nghe lầm. Chung quy thân là nữ vương đại nhân, Lilo tuy ma pháp vô cùng cao siêu, thế nhưng một thân một mình đi đến địa hạ thành, thật sự là thái quá mức nguy hiểm. Lancelot cho rằng địa hạ thành là ngã tư đường cứ điểm. Chỗ đó tựa hồ là Victoria ý định tiến công thế giới dưới lòng đất cứ điểm. Hắn chỉ là từ các người chơi trong miệng nghe được tin tức như vậy, nhưng là mình lại chưa từng có đi qua cái địa phương kia. Bởi vì Lilo nữ vương cũng không cho phép hắn và cái khác ngắn hạn công nhân làm thuê đi đến cái địa phương kia. Không có cái gì, đối với nữ vương đại nhân tới nói toán không được nguy hiểm gì. Thương Chuột lão nhị lắc đầu nói, như vậy chung quy sai lót người đại nhân làm dạng như vậy sự tình. Lilo nữ vương hội đuổi qua cũng là có thể lý giải. Rõ ràng có nữ vương của chúng ta đại nhân, vẫn còn làm như vậy, thật sự là làm cho người ta không thể lý giải a. Sai lót đại nhân e rằng lần này chết chắc rồi a. Trước mắt Thương Chuột lão nhị theo như lời nói, Lancelot liền một cái lời nghe không rõ. 5.000 chữ canh. 1. Cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử. Đây là ta giọng nói viết chữ ghi đã so với qua. May mắn ta tìm được giọng nói viết chữ, bằng không thì vợ của ta lập tức muốn sanh con. Ta cũng không biết viết như thế nào. Hiện tại vấn đề này giải quyết xong, chỉ cần có di động ở trong kia ta cũng có thể ghi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.